Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 625. Bản tôn cũng là lực lượng cội nguồn. Diệp Hoa lại chỉ độ tội. Kình Thiên Địa vì cái gì không cùng các ngươi cùng một chỗ độ tội? Vội vàng nói: Tôn thượng a, cái này Kình Thiên Địa tuy nhiên cùng chúng ta là cùng một chỗ, nhưng hắn thiên tính giảo hoạt, chúng ta trước kia liền nếm qua rất nhờ có, lần này càng làm cho chúng ta tới làm bia đỡ đạn. Thăm dò ngài a, ngươi ý tứ, cái này Kình Thiên Địa là các lão đại của ngươi sao? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Cái này Kình Thiên Địa não tử quả thật không tệ, rất biết phỏng đoán nhân tâm. Cửu Linh cúi đầu nói ra: Tôn thượng, cái này Kình Thiên Địa ban đầu cũng là chúng ta một thành viên trong đó. Chúng ta thật sự là vô ý, còn mời tôn thượng tha mạng. Các ngươi dạ tập vô hư cảnh mục đích là cái gì? Diệp Hoa đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, duỗi ra hai tay sưởi ấm, một đôi mắt nhìn chăm chú lên kim sắc hỏa diễm. Bốn người hơi trầm mặc một chút, Sơ Anh trầm giọng nói ra: Vô hư cảnh là cái tiểu thế giới, chúng ta nghĩ ra được. Sơ Anh còn tưởng rằng vị này tôn thượng sẽ bị chính mình lời nói cho chấn động đến, ai biết hắn nghe xong căn không có phản ứng. Dù là những người khác là một dạng, con chó kia vậy mà chạy đến bên cạnh đi tiểu, nghiêm túc như vậy chàng diện ngươi vậy mà tiểu tiện, có thể hay không có chút lòng công đức a? Nguyên lai các ngươi là vì cái này mà đến. Đáng tiếc, Diệp Hoa đứng dậy, chăm chú trên thân quân áo khoác. Cái này hoàng sa ban đêm thật là có chút ít lạnh. Bốn người không hiểu Diệp Hoa ý tứ, rất lợi hại nghi hoặc. Giết đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Căn không có lý do gì lưu bọn hắn lại. Vâng, Ngụy Thường cung kính đáp. Không có một chút thương hại, tôn thượng đòi người ba canh chết, vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu đến ba canh nữa. Quỳ xuống bốn người khó có thể tin, vậy mà thật muốn giết, mà lại nói giả bộ như vậy bức, cũng không sợ gặp sét đánh. Ngay tại Ngụy Thường muốn động thủ thời điểm, Sơ Anh bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu, một bên trầm mặc Thạch Tiếu Thiên bỗng nhiên qua thần đến. Liền cả độ tội cùng Cửu Linh cũng cảm nhận được. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia chỉ có liều một phen. Nghe được Sơ Anh lời nói, ban đầu muốn rời khỏi Diệp Hoa bỗng nhiên xoay người lại. Nhàn nhạt hỏi, liều một phen, xe đạp biến motor sao, đây là ngươi buộc chúng ta. Sơ Anh lời nói mới vừa vặn nói xong, trên thân thể liền tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Không chỉ là Sơ Anh, liền cả Cửu Linh, độ tội, Thạch Tiếu Thiên ba trên thân người cũng giống như vậy. Diệp Hoa tòng quân áo miệng lấy ra một bao phù dung vương, quất ra một cây nhóm lửa. Có rất nhiều người đều muốn tại bản tôn trước mặt liều một phen, sau cùng đều qua địa ngục đánh bạc. Sơ Anh cười lạnh một tiếng, người nào xuống địa ngục còn chưa nhất định. Chỉ gặp bốn trong tay người cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Một cỗ khí tức khủng bố nhất thời từ mỗi cá nhân trên người truyền ra. Liền cả bị đánh tan linh khí Cửu Linh cũng giống như vậy. Ngụy Thường đang muốn động thủ giết chết bốn người, Diệp Hoa ngăn cản Ngụy Thường động tác. Liền xem bọn hắn muốn làm gì đi. Tụ thần biến, bốn người chợt quát một tiếng, một cỗ ngập trời luồng khí xoáy nhất thời bao phủ tại chỗ. Một đạo long quyển phong từ trên trời giáng xuống, đem bốn người cho bao phủ. Diệp Hoa cười nhẹ một tiếng, có chút ý tứ, dùng sinh mệnh làm đại giá cường hóa lực lượng. Tôn thượng, nhượng thuộc hạ xuất chiến khiêng địch. Tử Sam chắp tay khẽ kêu, đây mới là mình muốn đối thủ. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, bản tôn thật lâu không có chơi, các ngươi lui ra. Tôn thượng, Liệt Cốt ba cái lão bà đều nũng nịu mà hô, làm sao đụng phải hơi lợi hại, tôn thượng liền muốn đoạt, để cho chúng ta thuộc về không có phát huy a. Ngụy Thường mi đầu siết chặt, hồ nháo, tôn thượng mệnh làm các ngươi cũng dám chống lại sao? Bốn nữ nhân tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm. Vừa mới là vô ý. Tốt, lần này coi như bản tôn không hy vọng có lần sau. Diệp Hoa thấp giọng nói ra. Cái gọi là thuộc hạ, liền muốn có thuộc hạ bộ dáng. Tụ hội có thể chơi đùa, chính sự liền phải nghiêm túc. Tạ tôn thượng hồng phúc tề thiên. Diệp Hoa không nói gì, tâm nghĩ các ngươi liền không có từ mới hợp thành à. Suốt ngày cũng là như thế vài câu, bản tôn đều nghe ghét. Cảm thụ được long quyển phong bên trong khí tức, Diệp Hoa quả thật có chút tiểu kinh quái lạ. Giống như có lẽ đã đạt tới chí tôn thực lực. Cái này tụ thần biến là cái thứ tốt, thế nhưng là đại giới quá nghiêm trọng. Diệp Hoa có thể cảm giác được bọn họ sinh mệnh sói mòn. Tội gì khổ như thế chứ? Đau nhức nhanh một chút rời đi không thật tốt. Khi Long Quyển Phong biến mất về sau, Diệp Hoa đối với bọn hắn hình thái vẫn là rất hài lòng. Hình thể rất lợi hại to lớn, đạt tới cao 3 mét, đầu lâu là sơ anh, hai vai theo thứ tự là độ tội cùng thạch tiếu thiên. Tại nơi ngực cũng là cửu linh, Diệp Hoa suy đoán, đũng quần vị trí kia hẳn là kình thiên địa. Khó trách sẽ như vậy hố các ngươi, an bài một cái đũng quần vị trí cho người khác, không trực tiếp ở phía sau đâm đao tử đã rất lợi hại nể tình. Lực lượng. Đây chính là lực lượng sao? Ha ha ha ha, độ tội có thể cảm nhận được này bành trướng lực lượng. Phảng phất có thể nhất quyền đánh nát cái tinh cầu này. Loại cảm giác này thật sự là vô cùng cường đại. Cửu Linh cũng không nghĩ tới một chiêu này có thể cường đại như thế. Tự tin nhất thời đến trên thân, phát ra âm u tiếng cười. Cho dù chết, cũng phải lôi kéo các ngươi đệm lưng. Sơ anh thở dài, vô luận ngươi lại thế nào lợi hại, cũng sắp chết tại mảnh này hoàng sa bên trên. Diệp Hoa nghe quá nhiều lời như vậy, đây là lực lượng cho lòng tự tin, cho rằng có thể nghiền ép đối thủ, nhưng là bọn họ làm sao lại biết đâu. Bản tôn cũng là lực lượng cội nguồn, đi chết đi, tại ta lực lượng run rẩy đi. Thạch Tiếu Thiên chợt quát một tiếng. Cự đại thân thể nhất thời lập lòe ra kim sắc quang mang. Có thể cảm giác được, lực lượng lại tại điên cuồng kéo lên. Toàn bộ hoàng sa đều đang phát ra dư chấn. Thương khung tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Bắt đầu oanh minh đứng lên, Diệp Hoa hơi hơi nâng tay phải lên. Từ tốn nói, lực lượng đều muốn vi tôn quỳ xuống. Theo ngón cái cùng ngón giữa tiếng đánh vang lên. Vừa mới còn không ai bì nổi bốn người ngốc một chút, giống như bị định thân giống như, liền cả biểu hiện trên mặt đều là giống nhau. Một trận gió nhẹ thổi tới, này cự đại thân thể tựa như đống cát giống như, trong nháy mắt ngã xuống, cùng trên mặt đất cát vàng hòa làm một thể. Nhìn lấy tôn thượng phát huy, tất cả mọi người vội vàng quỳ xuống hô, tôn thượng pháp lực vô biên. Ai? Lực lượng quá mạnh tịch mịch, bản tôn muốn chậu vàng rửa tay. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất tại bên cạnh đống lửa. Nghe tôn thượng này cô độc ngữ khí, còn có này tang thương bóng lưng, trong lòng mọi người cảm thán liên tục. Không hổ là chính mình lãnh đạo, cái này bức trang đáng sợ. Tôn thượng búng ngón tay qua tuấn tú, Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ a. Hiện tại cũng lưu lạc ở trước mặt thuộc hạ trang bức. Đều không có người xem tiếp tục như vậy thật không có gì hay. Đến gian phòng, Diệp Hoa phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đều ngồi ở trên giường. Ba ba, ba ba, Diệp Hoa ôm hai đứa bé. Làm sao đều tỉnh lại, tỷ tỷ nói ba ba tìm mụ mụ qua. Không cùng Diễm Nhi ngủ, Diệp Diễm tiểu gia hỏa này càng ngày càng kề cận phụ thân. Thường xuyên cùng sau lưng phụ thân, cái này khiến Thanh Nhã không thể làm gì. Đông Hoàng Bạch chỉ không phải là không một dạng đâu. Nữ nhi cũng là theo chân ba ba lăn lộn, đều không để ý chính mình cái này khi mẫu thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,